Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1261, lý giải ở ngoài thành phố. Thật là một trận đặc sắc đối quyết. Hayevo không nhịn được thở dài nói. Đích xác, Tì Lý nhếch mép lên, mặt lộ vẻ cười nhạo nhìn đại quản gia liếc mắt liền ngay cả một mực không đếm xỉa tới Camela tại. Thời khắc cuối cùng đều tụ tinh hội thần, ánh mắt một mực đi theo hai chiếc đấu hai cánh máy không có lệch qua. Làm máy số 2 lợi dụng thượng phong thoát khỏi cán đuôi sau. Kết cục liền đã định trước, bất quá đến bước này, thắng bại đã không trọng yếu nữa. Nàng nhìn thấy chính mình muốn thấy được đồ vật, tỉ như tại nhiều đối với đơn dưới tình huống, số lượng chiếm ưu một phương nắm giữ ưu thế cực lớn. Bọn họ có thể càng dư giả mà phân phối độ cao cùng tốc độ, thẳng đến đem đối thủ đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng số lượng này cũng không phải là đơn thuần chỉ song phương đầu nhập sức mạnh chi cùng tiếp lấy đẩy nghĩ tiếp liền, nhưng có biết thông qua cơ động cùng biến đổi biên tổ, cho dù về mặt tổng thể ở thế yếu một phương, cũng có thể tại cục bộ lấy được lấy nhiều đánh ít cơ hội. Nếu như mục tiêu là càng linh hoạt khủng thú, phối hợp tác chiến không thể nghi ngờ đem càng trọng yếu hơn. Mặt khác nàng cũng chú ý tới, giao chiến thời điểm ở trên cao một phương thắng tính lớn hơn. Nếu có thể đem địch nhân kéo vào chiến đấu, lại do trên bầu trời bơi lội biên đội phát động phục kích, có lẽ sẽ là lý tưởng nhất mở đầu. Về phần bao nhiêu người biên là một đội so với là thích hợp, để gần giao đấu thời điểm lại ứng với như thế nào thay đổi đội hình. Cái này chính là nàng bước kế tiếp phải nghiên cứu nội dung. Bất quá Tì Lý cũng rõ ràng, huấn luyện như thế từ đầu đến cuối là hai cánh máy trong lúc đó đấu kinh nghiệm. Muốn chân chính xác định phi hành sổ tay xuống một bộ phận nội dung, còn phải đi thực tế trên chiến trường kiểm nghiệm một phen. Làm nàng vui mừng là cái này nhóm học viên tốc độ phát triển so với dự trù còn tốt hơn. Chiếu mức tiến này đi xuống, chờ đến tiên hỏa hào chính thức sinh sản, không kỵ sĩ liền có thể đi lang tâm cùng Vĩnh Đông một thử tài rồi. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không vắng mặt trận này báo thù cuộc chiến. Kỳ Lân Hào chẳng qua là coi như phi cơ huấn luyện mà tồn tại. Ca ca hứa hẹn hoàn toàn mới tọa giá, hẳn là cũng đã tải chế tạo chúng chứ. Đợi một hồi sau khi kết thúc huấn luyện, định đi pháo đài nhắc nhở hắn một chút, dành thời gian tốt rồi. Chiếc cuối cùng máy bay lúc này cũng vững vàng đáp xuống sân bay lên. Vô luận là học viên đội ngũ vẫn là tập sự phương trận, đều bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hiện tại ta biết ngài tại sao phải đem bọn họ phân chia trận doanh như thế tươi sáng hai bên rồi. Hayevo khẽ thở dài một câu, mặc dù quả thực có ý định này, nhưng không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như thế. Ta nguyên tưởng rằng ít nhất phải tốn 10 ngày nửa tháng mới có thể thấy một màn như vậy đây. Tì Lý cười một tiếng, vẫy tay gọi lại Ưng Diện, đem một phần mới danh sách đưa cho đối phương. Nếu đều trở về, để cho vòng kế tiếp học viên làm chuẩn bị đi, đợi thêm ta một trận. Nàng vọng hướng Bắc Phương, ta rất nhanh liền có thể để cho ma quỷ nợ máu trả bằng máu rồi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Ô, bên ngoài cửa sổ mạn tàu truyền đến kéo dài tiếng kèn lệnh. Điều này nói rõ phía trước có thuyền gặp gỡ. Từ khi tiến vào Grey Castle biên giới sau, tương tự âm thanh liền thường xuyên rất nhiều. Manfred cơ hồ cách mỗi nửa giờ đều có thể nghe được một lần. Mà bây giờ, cái này cách nhau không sai biệt lắm rút ngắn đến nửa khắc đồng hồ. Thậm chí ngắn hơn, hắn đi qua cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Grey Castle là một cái hàng hải phát đạt quốc gia. Tại lang tâm quý tộc phổ biến trong ấn tượng, cái này vương quốc mặc dù mà lớn, lại không gọi được vật bác. Đại khái là cùng lang tâm 8 lạng nửa cân. Bàn về giàu có trình độ, vẫn là thần hy nhất là chọc người đỏ con mắt. nhưng bây giờ xem ra dường như cũng không phải là chuyện như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Tin tức theo một cái thôn làng truyền tới một cái khác thôn làng đều có thể một trời một vực. Huống chi là vượt qua hai cái vương quốc. Dù sao đối phương từng đã đánh bại giáo hội. Riêng một điểm này cũng đủ để chứng minh quốc vương thủ đoạn bất phàm. Chẳng qua là không biết còn bao lâu nữa mới có thể đến được trong truyền thuyết thành No Winter. Manfred nghĩ tới đây, hơi có chút nhàm chán ngáp một cái. Rất dài trên biển lộ trình so với hắn tưởng tượng muốn ung dung thuyền bè đến được thần Hy Bắc. Phương hải cảng sau cũng không có ngựa không ngừng vó hướng cái kế tiếp hải cảng xuất phát. Mà là đem chật chội không chịu nổi khoang thuyền cắt tỉa một lần. Có nghiêm trọng say sóng dấu hiệu người đổi đi đường bộ. Những người còn lại cũng dành cho trọn vẹn thời gian nghỉ ngơi. Thần Hy người thậm chí tại bến cảng dựng xây lên mảng lớn trụ sở tạm thời. Hoàn toàn là một bộ sớm có chuẩn bị bộ dáng. Cùng Grey Castle phối hợp trình độ có thể nói thiên y vô phùng. Nếu như không phải là đầu tường tung bay cờ xí, hắn cơ hồ cho là cái này liền lãnh địa của vua Grey Castle. Hiển nhiên vì rời đi bọn họ, cái này giữa hai nước đạt thành một hiệp nghị nào đó. Chính là không biết Laurent Wimbledon bệ hạ bỏ ra giá bao nhiêu. Ký thác hạng này cử động phúc, trên người của hắn ứ thương rất tốt nhanh, không sai biệt lắm thời gian một tuần liền cơ bản khỏi hẳn. Cái kia hai người đàn bà giao cho hắn thần kỳ dược hoàn cũng không lại dùng qua. Không biết các nàng hiện tại ra sao? Manfred giờ trong ngực bị bọc lại viên. Trong đầu không tự chủ được hiện ra thân ảnh của hai người. Tận bất kể các nàng khi đó rất là tiều tụy. Trên người cũng bẩn thỉu. Nhưng hắn vẫn có thể từ đối phương khô cạn tóc trong bắt được một tia màu sáng. Nếu như thêm chút xử lý. Hẳn là sẽ không kém đi nơi nào. Hy vọng hai người có thể thuận lợi đến. Hắn trong đầu nghĩ, nếu là có thể thoát khỏi thân phận đầy tớ, các nàng đại khái liền có thể chặt đứt u tối đi qua, nghênh đón cuộc sống hoàn toàn mới. Đột nhiên, Manfred nghe được một trận quái dị ông minh, phảng phất có vật gì cướp qua đỉnh đầu. Tiếp lấy phía trên khoang truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Làm ồn chết rồi, những tên kia đang giở trò quỷ gì? Thấy đều không thể để cho người thật tốt ngủ rồi sao? Xung quanh lập tức có người phàn nàn nói. Manfred lại trong lòng hơi động. Hắn xoay mình leo xuống giường bằng ván. Theo cửa sổ mạn tàu thò đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nếu như hắn không có nghe lầm, những người đó bước chân hướng đi. Cùng ông minh âm thanh cơ bản nhất trí. Bên ngoài vẫn là bầu trời xanh thẳm cùng mênh mông bát ngát biển khơi. Nhìn như không có chút nào thay đổi, trừ có mấy con chim to đang đuổi theo trục chơi đùa bên ngoài. Vân vân, đó là chim gì? Manfred dụi dụi con mắt, cơ hồ không dám tin tưởng tất cả những thứ mình nhìn thấy làm chim cùng mặt biển thẳng đứng thời. Điểm, cái kia có cạnh có góc bằng thẳng cánh cùng cái đuôi. Thấy thế nào cũng không giống là bình thường sinh vật a. Chờ đến chúng nó lần nữa bay vút thuyền bè phía trên. Hắn xác nhận chính mình cũng không phải là bởi vì bực bội đến quá lâu xuất hiện ảo giác. Đồ chơi kia quả thật không là làm gì vật, mà giống như là kim loại tạo nên. Càng không tưởng tượng nổi chính là, hắn thậm chí mơ hồ nhìn thấy phía trên còn người ngồi. Manfred há miệng. Muốn la lên, lại phát hiện nửa cái từ cũng nhả không ra. Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Cho dù đã dần dần đón nhận đệ nhất quân cùng hơi nước thuyền tồn tại. Đối với Grey Castle vương đô phồn vinh hưng thịnh cũng có nhất định dự đoán. Nhưng một màn này vẫn đại đại vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Đồng dạng đều là vương quốc. Hắn càng sinh ra loại Grey Castle cùng lang tâm căn bản không tại cùng một cái trên thế giới cảm. Giác, không, không chỉ là lang tâm, nó cùng Vĩnh Đông, thần Hy cũng chỉ sợ cũng hoàn toàn bất đồng. Nếu không trước hắn không có khả năng một chút tiếng gió cũng chưa tới đã nghe qua. Rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu? Những vương quốc khác đã bị quăng như thế địa phương xa rồi hả? Trong lúc Manfred suy nghĩ vô cùng hỗn loạn thời khắc, thuyền bè một lần nữa thổi lên kèn hiệu. Chẳng qua là lần này âm thanh muốn miên dài hơn nhiều. Bình thường là đang nhắc nhở rời đi đám người sắp dựa vào cảng. Thành No Winter, đến rồi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.